Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114, chương 1111, 1000 năm. Soạt, hổ côn tổ thần thân ảnh khẽ động, biến thành một đầu cự hổ yêu thú. Hắn toàn thân chớp động lên màu đỏ nóng bỏng khí tức. Lân giáp răng đầy, giống như là một đầu là hỏa diễm thần linh. Cự hổ rít gào, trên thân xuất hiện từng đạo hỏa diễm bí văn, cấp tốc hợp thành một vệt sáng, giống như là một đạo như lưu tinh hướng Chu Hạo trực tiếp kéo tới. Sao băng xẹt qua chân trời, toàn bộ hư không đều truyền đến tiếng phá hủy vang, bộ phận khu vực bị nhuộm thành màu đỏ, rõ ràng hắn khủng bố nhiệt độ cao, nếu là tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả bị đánh trúng. Coi như không chết đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Tới thật đúng lúc, Chu Hạo lại là khuôn mặt bình tĩnh. Hắn huy động chiến đao, trực tiếp xẹt qua, cùng đạo tia sáng này cường thế đụng vào nhau. Sắc bén chiến đao xẹt qua, chùm sáng kia vậy mà từ giữa đó điểm thành hai nửa. Trong nháy mắt biến thành vô số hỏa diễm, tràn ngập tại một khu vực lớn. Mà Chu Hạo lại là không quan tâm những ngọn lửa này, hướng phía hổ côn tổ thần cấp tốc bay đi. Công kích rất bình thường, không bằng ta, hạ gục hổ côn tổ thần cũng không khó. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Lần đầu công kích, hắn đại khái đã đoán được hai người thực lực. Phải chết, đây rốt cuộc là vị nào cường giả? Chu Hạo vui sướng trong lòng. Thế nhưng hổ côn tổ thần thì vẻ mặt khó coi. Oanh, oanh, trong hư không, hai bóng người đang kịch liệt va chạm. Tại qua ba mươi mấy giây sau, Chu Hạo hoàn toàn tiếp cận hổ côn tổ thần. Hắn huy động trong tay chiến đao, trực tiếp hướng hổ côn tổ thần đánh tới. Hổ côn tổ thần gầm nhẹ một tiếng, mong muốn kích thương ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Hắn huy động to lớn móng vuốt, hung hăng hướng Chu Hạo thân thể đập tới. Hừ, Chu Hạo lại không thèm để ý, không để ý chút nào công kích. Chiến đao hoàn toàn đánh vào hổ côn tổ thần trên thân. Cùng lúc đó hắn cũng chịu đựng hổ côn tổ thần tầng tầng nhất kích. Hắc lân áo giáp thôi động, hắn không có chuyện gì, hoàn toàn cứng rắn chống đỡ ở... Thế nhưng hổ côn tổ thần lại không chịu nổi. Thân ảnh tầng tầng đập vào mặt đất lên. Công kích qua đi, Chu Hạo liền không có lựa chọn lại ra tay. Phải chết. Hổ côn tổ thần nhìn xem Chu Hạo, gặp hắn dừng tay, vẻ mặt âm tình bất định. Bất quá cũng không có động thủ. Hổ côn tổ thần, thắng bại đã phân, lệnh bài của ta cũng cảm ứng được. Chiến đấu liền đến nơi đây mới thôi đi. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn trực tiếp quay người, lập tức hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Hô, thấy Chu Hạo rời đi, hổ côn tổ thần thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo vừa rồi cứng rắn chống đỡ ở công kích của hắn, phòng ngự là xa xa mạnh hơn hắn, tiếp tục chiến đấu xuống. Hắn không gây thương tổn Chu Hạo, nhưng là thương thế của mình lại không ngừng tăng thêm. Tiến vào sinh mệnh bên trong vùng bình nguyên bộ, cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí một chút xa lạ mạnh mẽ tổ thần đều xông ra. 3000 đại thế giới vô số năm qua lại sinh ra nhiều ít vị mới mạnh mẽ tổ thần. Hổ côn tổ thần nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, hai lần phối hợp pháp tắc hải dương khi xuất hiện trên đời ở giữa cách xa nhau hạng gì dài răng rạc. Một chút mới đản sinh tổ thần một mực điệu thấp, ẩn giấu đi. Cho tới bây giờ mới xuất hiện. Bất quá, mặc kệ bất kể đối thủ nào, phối hợp pháp tắc hải dương nhất định sẽ là ta. Nhất định là, hổ côn tổ thần ánh mắt lộ ra một vẻ khát vọng. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Trong tay của hắn xuất hiện một viên lệnh bài. Lúc này lệnh bài này cơ hồ hoàn toàn hiện ra màu vàng. Thế nhưng còn có một số màu tím biểu hiện ra. Đánh bại hổ côn tổ thần, Lệnh bài chẳng qua là có một số nhỏ chuyển thành màu tím. Xem ra cách hoàn toàn chuyển hóa còn cần hạ gục nhiều vị tứ giai tổ thần. Chu Hạo lắc đầu, bất quá màng mỏng không gian quy tắc rõ ràng nói rõ. Mong muốn nhường lệnh bài thăng cấp rất khó. Tuyệt đại bộ phận cường giả tiến vào nơi này lúc lệnh bài là dạng gì? Lúc rời đi cơ hồ vẫn là một dạng. Chu Hạo, xem đến còn phải tốn hao thời gian rất lâu. Đá ta cười nói. Chu Hạo cười cười, nói, từ từ sẽ đến đi. Thời gian còn sớm, hiện tại sinh mệnh bình nguyên mở ra mới đi qua không đến 2000 năm thôi. Hắn liền đã có khả năng địch nổi tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Thời gian còn lại, tính mạng của hắn phân thân thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tiếp đó, một bên tu luyện, một bên tiếp tục đi tìm mặt khác đối thủ. Tăng lên lệnh bài đẳng cấp, Chu Hạo thân ảnh cướp động, hướng một nơi cấp tốc bay đi. Thời gian cấp tốc trôi qua, lần này Chu Hạo tại 200 năm sau mới gặp vị thứ ba tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Hắn đánh bại vị cường giả này, làm được bản thân lệnh bài màu tím càng nhiều một chút. Tại thứ 330 năm, hắn gặp vị thứ tư. Bất quá vị kia tổ thần nhị trọng thiên cường giả thực lực nhưng rất mạnh. Chu Hạo cùng hắn chiến đấu tiếp cận một phút đồng hồ. Lại là ngang tay, rơi vào đường cùng, Chu Hạo chỉ lựa chọn tốt rời đi. Tiểu Kim chỉ có thể duy trì hơn một phút đồng hồ thời gian. Thời gian vừa đến, Chu Hạo công kích nhưng không cách nào đi đến tứ giai. Theo hạ gục cường giả càng ngày càng nhiều. Chu Hạo lệnh bài đẳng cấp bắt đầu tăng lên. Hắn gặp được phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ xác suất rõ ràng tăng cao hơn một chút. Tại đây tràn đầy thời gian dài, hạ gục từng vị cường giả vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất liền là Chu Hạo các hệ phân thân thực lực đều đang không ngừng tiến bộ. Hơn 100 năm sau, hắn hắc ám pháp tắc phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hơn 400 năm về sau, Chu Hạo không gian pháp tắc phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hơn 700 năm về sau, Chu Hạo thời gian pháp tắc phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, hai bóng người đang nhanh chóng chiến đấu. Này hai bóng người tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại trong hư không chỉ có thể miễn cưỡng thấy từng đạo tàn ảnh. Một đạo công kích va chạm, sau đó một bóng người hướng phía dưới trực tiếp rơi xuống. Hung hăng nện xuống đất, đây là một vị nhìn qua rất trẻ trung cường giả, khuôn mặt tuấn dật, chỗ trán còn có bí văn kỳ dị, chỉ bất quá lúc này hắn sắc mặt rất khó nhìn, cả người thoạt nhìn có chút chật vật. Một vị khác lại là thoạt nhìn bình thường nam tử trung niên. Lúc này đang đứng tại trong hư không. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng là ai? Thuộc về cái nào cỗ thế lực? Có bản lĩnh liền xưng tên ra. Tuấn giật thanh niên tức giận nói. Hắn thiên phú mạnh mẽ ngộn vân tổ thần vậy mà trở thành người khác thăng cấp lệnh bài trợ lực. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Chu Hạo đạm mạc nói, hắn lại huy động chiến đao, đem vị thanh niên này trực tiếp đánh bay. Ngộn vân tổ thần, hôm nay chiến đấu liền đến nơi đây đi. Chiến đấu một hồi, Chu Hạo lãm đạm nói, lập tức hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Có bản lĩnh không muốn trốn. Ngộn vân tổ thần giận dữ hét, hắn đã cầu viện, những cường giả khác đang ở chạy đến. Thế nhưng Chu Hạo tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn. Hắn căn bản đuổi không kịp. Lệnh bài đã hoàn toàn biến thành màu tím, lớn đại bình nguyên một chỗ. Chu Hạo xem lấy lệnh bài trong tay. Đánh bại ngộn vân tổ thần hậu. Lệnh bài của hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Triệt để biến thành màu tím. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Thời gian dài như vậy. Hủy diệt pháp tắc phân thân cuối cùng muốn đột phá. Ngoặc kép, hỏa linh đại thế giới. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. trên người hắn từng đạo dòng khí màu xám tràn ngập. Những khí lưu này tản ra tựa là hủy diệt khí tức, tựa hồ muốn phai mờ chung quanh hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục